Không, Đậu Đậu không còn gặp nguy hiểm nữa. Trần, Phong Sinh khi nghe thấy điều này thì nhanh chóng trả lời. Vậy tại sao anh lại gọi tôi tới đây? Hoàng Trường Minh vẻ mặt khó hiểu, sắc mặt Phong Sinh nghiêm nghị y như lúc vừa rồi khi anh vào cửa. Trường Minh, tôi mời anh đến đây là còn có chuyện khác. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hoàng Trường Minh nhíu mày chặt hơn, cố ý khịt mũi. Nếu muốn nói gì nói mau đi, anh trở thành một người mẹ chồng từ khi nào vậy? Trần Phong Sinh không có trả lời cợt nhả như thường lệ, mà nói. Trường Minh, trước tiên xem qua cái này. Cùng với đó, một túi rất nhám được lấy từ dưới mấy tờ phim X-quang. Hoàng Trường Minh nhường mày, theo lời anh ấy nói, sau khi mở ra có mấy tờ giấy, nhìn thấy 5 chữ lớn in đậm phía trên, đồng tử liền co rút lại. Kiểm tra huyết thống mẹ con, anh ngước mắt lên nhìn người đối diện, thấy anh ấy đang chờ mình, anh nhường mày định thần lại, lật đến trang cuối cùng thì đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Dầm, chuyển động lớn đến mức chiếc ghế ngã ngửa ra phía sau và lùi một đoạn rất xa, dòng dọc phát ra tiếng nghe chồi tai. Như đang phân vân không biết mình có đọc nhầm không, Hoàng Trường Minh lại nhìn chăm chăm vào chữ trắng đen, con người đen như mực nhìn chằm chằm, nhất là mấy con số cuối cùng, liên tục xác nhận lại. Phong Sinh, chuyện gì đang xảy ra thế này? Gần xanh trên trán Hoàng Trường Minh giật giật vì quá sốc. Phong Sinh cau mày, cô động nói. Trường Minh, anh nói đúng. Sau nhiều lần thí nghiệm cả 15 hạng mục xét nghiệm gen đều giống nhau. Xác suất Đậu Đậu và cô Lam là mẹ con là hơn 99, cách chương.